Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, chương 74, dây dưa không ngớt. 10 vạn năm trước, hai người đồng thời xuất thế, cùng một chỗ du đãng tại thế gian này, hai người càng là dựa vào nhau, đều đem đối phương coi là chính mình người thân nhất. Kiếp, đại biểu cho hủy diệt phá hư. Thiện, đại biểu cho nhân từ cùng sinh cơ. Lúc đầu hai người một mực bình an vô sự, càng từng có nhất đoạn hai bên gắn bó thắm thiết thời gian tốt đẹp. Nhưng khi nhân loại xuất hiện đằng sau, hết thảy đều biến. Thiện cho rằng chúng sinh bình đẳng, hắn đem hết thảy sự vật tốt đẹp đều ban cho nhân loại, dẫn đạo nhân loại tiến bộ phát triển. Kiếp cho rằng nhân loại là ngu xuẩn mà cấp thấp sinh vật, hắn tùy ý phá hư hủy diệt, càng khiến nhân loại mang đến không cách nào tưởng tượng hạo kiếp. Rốt cục, hai người mâu thuẫn triệt để bộc phát, làm kiếp táng diệt nhân loại một cái kỷ nguyên đằng sau. Thiện chung là nhìn không được, triệt để cùng kiếp mỗi người đi một ngả. Thời gian 10 vạn năm đi qua, thiện từ đầu đến cuối tại cùng kiếp đối nghịch. Hai người càng là không biết đại chiến bao nhiêu lần. Đáng tiếc, hai người sinh mệnh cấp độ giống nhau, dù ai cũng không cách nào làm gì ai, lẫn nhau đều không thể tiêu diệt đối phương. Một mực như vậy dây dưa không ngớt, mà nhất làm cho kiếp cảm thấy tức giận mà bất đắc dĩ sự tình là, hắn cho mình lấy cái tên gọi Lục Kiếp, mà thiện cũng đồng dạng cho mình lấy cái tên gọi Lục Thiện. Lục Kiếp mở linh hồn hiệu cầm đồ, Lục Thiện cũng mở một gian ánh sáng khách sạn, có thể nói không giờ khác nào không tại cùng Lục Kiếp đối nghịch. Lục Kiếp muốn giết người, Lục Thiện muốn bảo vệ, Lục Kiếp muốn hủy diệt nhân loại, Lục Thiện lại muốn cứu vớt nhân loại. Cái này 10 vạn năm qua hai người không biết phát sinh qua bao nhiêu tranh chấp. Lục Kiếp càng hận hơn không được làm thịt Lục Thiện. Thế nhưng là hai người ai cũng giết không được ai, một mực dây dưa đến kiếp này. Kiếp, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ngươi ta đều là huynh đệ, ta không hy vọng nhìn thấy ngươi một mực như vậy trầm luân xuống dưới. Lục Thiện tự nhiên thở dài, nói, trầm luân. Lục Kiếp cười lạnh liên tục nói, ngươi quản tốt chính ngươi đi, ta sự tình không cần ngươi nhọc lòng. Huyết trưởng, năm đó ta liền khuyên cáo qua ngươi, Vân Phượng ca tâm cơ khó lường, có thể ngươi một lòng coi nàng là làm bằng hữu tốt nhất. Vì nàng không biết giết bao nhiêu sinh linh, nhưng cuối cùng kết quả lại là ngươi vẫn lạc tại giữa thiên địa. Lục Thiện than nhẹ nói nhỏ, ngậm miệng. Lục Kiếp nổi giận giống to, ác và răng nanh điên cuồng mọc ra, trắng bệch hai con ngươi âm trầm mà dữ tợn. Nhìn về phía Lục Thiện, ánh mắt bày biển ra cực kỳ đáng sợ sát cơ. Huyết trưởng, buông tay đi, cừu hận sẽ chỉ làm ngươi càng ngày càng điên cuồng. Chỉ cần ngươi nguyện ý buông tay, ngươi liền sẽ không sống ở giữa sự thống khổ. Lục Thiện tận tình khuyên bảo khuyến cáo. Ngươi đi chết đi, ầm ầm, linh hồn hiệu cầm đồ ù ù rung động. Lục Kiếp một trưởng hướng Lục Thiện vỗ tới. Đáng sợ âm phong tại cuồng bạo gào thét, mà Lục Thiện nhíu mày, cả người nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Huyết trưởng, đã từng ngươi liền giết không chết ta, hiện tại lực lượng của ngươi chỉ còn 5 thành, ngươi liền càng không giết chết được ta. Lục Thiện lặng yên xuất hiện tại Lục Kiếp trước người. Ngươi cái này cẩu vật, 10 vạn năm, trọn vẹn 10 vạn năm, vì cái gì ngươi một mực muốn cùng ta đối nghịch? Lục Kiếp hung ác nham hiểm gầm thét. Huyết trưởng, chắc hẳn ngươi cũng hẳn là biết mình lai lịch. Ngươi ta vốn là vạn linh thai nghén mà ra. Ngươi đại biểu vạn linh dục niệm cùng tà ác, mà ta đại biểu cho vạn linh trí thiện cùng nhân từ. Cũng không phải là ta muốn hòa ngươi đối nghịch, chỉ là ngươi ta đối đãi vạn vật cách nhìn khác biệt mà thôi. Lục Thiện nói khẽ, xem ra ngươi đã sớm biết tất cả mọi chuyện. Lục Kiếp dần dần bình tĩnh lại, một lần nữa ngồi trở lại tứ phương bàn trước, chỉ là nhìn về phía Lục Thiện ánh mắt cực kỳ âm trầm mà lăng lệ. Năm đó Vân Phượng ca cùng chư thiên thần linh phi thăng tiên thần giới. Là ta chính mắt thấy bọn hắn rời đi. Ta biết có một ngày ngươi sẽ lại lần nữa thức tỉnh. Có lẽ bọn hắn rời đi có thể để ngươi bỏ xuống trong lòng cừu hận. Đáng tiếc ta vẫn là sai. Lục Thiện đắng chát lắc đầu nói. Tốt tốt tốt, ngươi quả nhiên là ta Lục Kiếp hảo huynh đệ. Vậy mà giấu ta lâu như vậy. Lục Kiếp giận quá mà cười nói. Lục Kiếp hít một hơi thật sâu. Hắn lần nữa khôi phục nhân loại bộ dáng. Cả người cũng bình tĩnh lại. Ngươi đến tìm ta hẳn không phải là nói với ta những này nói nhảm. Nói ra mục đích của ngươi đi. Lục Kiếp trầm giọng nói. Ta muốn hướng huynh trưởng mượn một vật. Lục Thiện trầm mặc ba hơi. Cuối cùng là ngẩng đầu nhìn về phía Lục Kiếp. Hắn thanh âm mang theo năn nỉ nói. Ngươi muốn mượn vật gì vậy? Lục Kiếp nhíu mày. Trong mắt xẹt qua một vòng vẻ nghi hoặc. Bởi vì hắn hiểu rõ vô cùng Lục Thiện làm người. Có thể để cho hắn chính miệng hướng chính mình mượn đồ vật. Nói rõ đối phương nhất định gặp cực lớn nan đề. Tam thi hoàn hồn đăng. Lục Thiện gằn từng chữ một. Cái gì? Lục Kiếp ầm ầm đứng dậy. Sắc mặt khó coi nhìn về phía Lục Thiện. Hai con ngươi âm trầm tới cực điểm. Ngươi muốn ta tam thi hoàn hồn đăng. Ngươi cảm giác điều này có thể sao? Lục Kiếp âm trầm giận dữ mắng mỏ. Huyết trưởng, ngươi nhất định phải cho ta mượn vật này. Ta sử dụng hết đằng sau nhất định còn ngươi. Lục Thiện trao mày nói. Không có khả năng. Tam thi hoàn hồn đăng chính là thiên địa chí bảo. Có thể để người khởi tử hoàn sinh ba lần. Cho dù chết đi thần linh đều có thể phục sinh. Năm đó ta đã dùng hắn cứu Vân Phượng ca một mạng. Hiện tại cũng chỉ còn lại hai lần cơ hội. Ngươi cảm thấy ta khả năng đưa nó cho ngươi mượn sao? Lục Kiếp cười lạnh liên tục. Huyết trưởng, hôm nay ngươi nếu không cho ta mượn tam thi hoàn hồn đăng. Kia đừng trách tiểu đệ muốn cưỡng đoạt. Lục Thiện bi thương mở miệng. Chí thiện chi quang ầm vang bộc phát. Toàn bộ linh hồn hiệu cầm đồ đều tại rung động ầm ầm. Phảng phất tùy thời đều muốn đổ sụp. Ngươi là đang tìm cái chết. Ngao, hắc ám vô biên, ác ma gầm thét. Đáng sợ hắc vụ đem Lục Kiếp che đậy. Màu đỏ tươi hai con ngươi tại hắc vụ bên trong lấp lóe. Chí tà chí ác khí tức tại cuồn cuộn mà ra. Kiếp, năm đó ngươi vẫn lạc tại cửu tiêu chu ma đại trận bên trong. Lực lượng của ngươi bây giờ chỉ còn 50%. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Ngươi thật không nên ép ta. Lục Thiện gầm thét liên tục. Chê cười. Coi như ta chỉ còn 50% lực lượng lại như thế nào. Hôm nay ngươi muốn cầm tam thi hoàn hồn đăng. Vậy ngươi trước hết đánh bại ta đi. Lục Kiếp gầm thét liên tục. Ầm ầm. Hai người ầm vang biến ảo. Hắc bạch hai đạo quang mang đan vào một chỗ. Càng truyền đến hai người gầm thét liên tục thanh âm. Toàn bộ linh hồn hiệu cầm đồ đều tại cực hạn vặn vẹo. Thời gian tại một chút xíu đi qua. Theo một tiếng ầm ầm tiếng vang truyền đến. Chỉ gặp thân hình của hai người hiển hiện ra. Chỉ là Lục Kiếp tại liên tục rút lui. Trái lại Lục Thiện mặc dù sắc mặt trắng bệch. Có thể bước chân tuyệt không di động nửa phần. Huyết trưởng, ta nói qua, lực lượng của ngươi còn không có phục hồi như cũ. Bằng tình trạng của ngươi bây giờ căn bản không phải là đối thủ của ta. Lục Thiện nhướng mày nói, muốn tam thi hoàn hồn đăng. Lục Kiếp âm lãnh cười một tiếng, chỉ gặp linh hồn hiệu cầm đồ ầm vang lay động. Một cái hộp gỗ nháy mắt xuất hiện trong tay hắn. Theo Lục Kiếp đem hộp gỗ xốc lên, chỉ gặp một cái cổ phác mờ nhạt cổ đăng xuất hiện ở trong tay của hắn. Cổ đăng pha tạp, âm khí quấn, một cỗ chí tà chí ác lực lượng tại ẩn ẩn tràn ra. Càng có hai điểm đèn đuốc tại có chút thiêu đốt, để người liếc nhìn lại linh hồn đều rất giống muốn bị hút vào trong đó. Người biết ta linh hồn hiệu cầm đồ quy củ. Ngươi muốn cầm đi tam thi hoàn hồn đăng. vậy liền cần ngươi dùng ngang hàng đồ vật đến trao đổi. Nếu không hôm nay ta cho dù hủy vật này, cũng sẽ không đem hắn giao cho ngươi. Lục Kiếp khó lường lên tiếng nói, ngươi muốn cái gì? Mặc dù Lục Kiếp không phải là đối thủ của hắn, có thể hắn cũng giết không được Lục Kiếp. 10 vạn năm qua hai người vẫn luôn dây dưa không ngớt. Lục Thiện cũng sớm biết là kết quả này, nếu không phải ỷ vào Lục Kiếp từng chịu trọng thương, Lục Thiện cũng sẽ không dâng lên trắng trợn cướp đoạt chi tâm. Nhưng bây giờ tam thi hoàn hồn đang ngay tại Lục Kiếp trong tay. Nếu là Lục Kiếp đem vật này hủy, đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến kết quả. Thiên Linh Châu, ta muốn ngươi Thiên Linh Châu. Lục Kiếp giữ tợn cười một tiếng. Ác ma răn nanh đang lóe lên hàn quang, rốt cục bại lộ hắn mục đích thực sự. Không có khả năng. Lục Thiện biến sắc, nói thẳng cự tuyệt nói. Phải biết Thiên Linh Châu là hắn một kiện chí bảo. Vật này ẩn chứa vô tận sinh cơ. Mặc dù không thể để cho người khởi tử hoàn sinh, nhưng là ẩn chứa trong đó vô tận sinh cơ, có công hiệu bất khả tư nghị. Đã ngươi không nguyện ý cùng ta trao đổi, vậy ngươi cũng đừng nghĩ lấy đi tam thi hoàn hồn đăng. Lục Kiếp âm lãnh mở miệng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.